Chương 4. 800 truy cầu. Tất cả mọi người giật mình nhìn lên trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy này Nghèo Hạo có phải là tại biến dị về sau, có tường đồng vách sắt công hiệu. Tiêu Mục ánh mắt ngưng lại, kinh hồng dao găm lần nữa từ phía sau nàng chui ra, trên đó đột nhiên tuôn ra một trận chói mắt bạch quang, nháy mắt như là quang điện hiện lên, siêu một tiếng liền hướng về Nghèo Hạo ánh mắt đâm tới. Này một chùy thủ, từ Nghèo Hạo mắt trái xuyên ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng trán của hắn. A Nghèo Hạo phát ra một tiếng giống người mà không phải người tiếng giống, chỉ có một con mắt, mang theo một chút huyết quang, âm ngoan trừng mắt trước Tiểu Mục. Cùng lúc đó, cả người hắn lần nữa phát sinh giãn nở, giống như một đầu quả bóng nhỏ giống như phồng lên. Má ơi, hắn muốn tự bạo. Này Nghèo Hạo sợ là đã tức giận đến mất lý trí, muốn cùng tiểu thái tử phi đồng quy vu tận. Thế nhưng là đặc meo, ngươi đừng ở chỗ này tự bạo, áp bọn họ tại cùng một cái bí cảnh bên trong. Tự bạo sẽ đối bí cảnh tạo thành cực lớn hãm hại không nói, còn sẽ liên lụy đến đạo bọn họ những thứ này vô tội ăn dưa quần chúng. Trần Bảo Giai mấy người càng là sắc mặt tái xanh, thật sâu buồn bực thượng tiểu mặt than. Này mặt đơ không để ý hậu quả cùng Nghèo Hạo đánh nhau, kích thích cái tên điên này, nếu không phải nàng hiếu chiến, há sẽ xảy ra chuyện như vậy. A giống Nghèo Hạo đống nhiên tránh ra cái kia một lồng giam, cả người từ trên trời giáng xuống bay nhào xuống, giống như là một viên to lớn đạn tháo, đánh về phía trước mặt Kiều Mục. Kiều Mục giữa hai tay tức thời nổi lên tầng tầng hơi la nhở, tại Nghèo Hạo tấn công xuống đồng thời, toàn bộ thân thể ngoại tầng vượt qua một tầng bén nhọn băng thứ. Tiểu gia hỏa này phảng phất một nháy mắt biến thành một đầu con nhím, tức thời mở ra nàng nhọn củ hấu. Nghèo Hạo đập xuống đến một trường xuống dưới, thật tốt đặt tại nàng đỗng nhiên dựng thẳng lên bén nhọn băng thứ phòng hộ bên trên, thế là con hàng này một chút liền phảng phất như khí cầu bị đâm thủng. Từ bàn tay bắt đầu thoát hơi, luôn luôn lan tràn đến toàn thân một bộ tàn tạ không hoàn toàn biến dị quái vật thân thể, suy suy mà bước lên khói trắng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng cấp tốc tản mạn khắp nơi. Đã lực lượng đã hoàn toàn tại tản mạn khắp nơi, vậy hắn tự nhiên không có khả năng lại tụ họp tập ngưng kết, tiếp tục mở ra tự bạo hình thức. Uống thuốc liền có thể biến thành thiên tài, muốn thế giới này thiên tài để làm gì? Kiều một phẫn nộ quát một tiếng, bay lên một cước đá vào cái kia Nghèo Hạo ngực. Đem hắn cả cái to lớn thân ảnh, đạp hướng về sau bay rớt ra ngoài. Dùng chính mình lực lượng bản thân, cùng người đối chiến, đó mới là tối trung cực lực lượng. Tiểu Mục đột nhiên phi tốc chạy qua, chụp lên kim cương phủ ngọc thủ, như cùng một con lạnh leo sát khí, hung hăng đập tại Nghèo Hạo trên cằm. Phốc, Nghèo Hạo biến hình đầu to ngửa về sau một cái, trong miệng toát ra liên tiếp tơ máu. Là thuộc về ta mình lực lượng ba, nhờ một quyền này hung hăng rơi vào Nghèo Hạo con mắt còn lại bên trên. Lúc này Nghèo Hạo toàn thân biến dị, căn bản là không cảm giác được cờ đau đớn, nhưng hắn đã mất đi một con mắt, lúc này lại bị Kiều Mộc dùng nắm đấm vung mạnh thượng một cái khác, lập tức vô ý thức nhắm mắt, trước mắt một vùng tăm tối. Có thể đi truy cầu võ học đỉnh phong đại đạo, nhưng không phải biến thành quái vật theo đuổi. Kiều Mộc một cước đá vào Nghèo Hạo hạ bàn, đem hắn dẫm tại dưới chân của mình, tay cầm kinh hồng dao găm, nhắm ngay đầu của hắn, lạnh lùng nói, không có điểm mấu chốt người. Cuối cùng rồi sẽ tự nếm quả đắng. Ngươi quá xấu. Tiểu Mục lãnh lạnh nói. Xuống địa ngục đi. Xuy. Nghèo Hạo vặn vẹo trên mặt, lan tràn qua một chút không cam lòng, chỉ cảm giác được cổ của mình ở giữa, đậm đặc huyết xung ra.